Chương 3188, kế thê, 10. Giáo hoa, nghe hiện tại qua còn thật dễ chịu, đúng, ngươi chỗ quốc gia gọi là Đông Thương Quốc sao? Thượng quan Vân Cố, đúng vậy, hiện tại ta chỗ địa phương, chính là Đông Thương Quốc. Đường quả đã xác định, nàng hẳn là đi vào Thượng quan Vân Cố thế giới. Nhóm bên trong mặt khác người đều rất trầm mặc, loại tình huống này bọn hắn quá quen thuộc. Đường quả nếu hỏi bọn hắn ở nơi đó thời điểm, quốc gia kêu cái gì thời điểm? Hơn phân nửa là nàng tại trong trí nhớ tìm tơ y nhóm bên trong một người nào đó danh tự. Mặt gà dẹt, quả nhiên, ta là bị sáng thế thần nhằm vào cái kia. Giáo hoa, ngươi có phải hay không đã đến Thượng quan Vân Cố thế giới? Cái này không công bằng, vì cái gì hắn trễ nhất đến, thế mà nhanh như vậy liền gặp phải ngươi. Lúc trước còn có một cái gọi Ôn Nhã Vi, ta nhớ được danh mạch. Ngươi còn trực tiếp liền xuất hiện tại cái kia tiểu cô nương thế giới, về sau nàng mới vào nhóm. Ta thật muốn hỏi một câu, vì cái gì sáng thế thần đối ta như thế không công bằng? Mặt gà dẹt phàn nàn trong chốc lát, liền sẽ địa phương lưu cho đường quả. Mặt gà dẹt, các ngươi tiếp tục đi, ta một người yên tĩnh. Giáo hoa, Vân Cố, ngươi nơi đó có phải là có một cái đầu hầu phủ, hầu ra rất nhiều năm trước toàn thân tê liệt, bây giờ chủ sự là thế tử đậu trường dạ. Đậu trường dạ hôm qua mới đại hôn, là cùng đường thượng thư nhà đại cô nương. Nhưng cái này đậu trường dạ, đã từng cưới là cưới qua thế tử, bất quá cưới là một cái bài vị. Tại đường quả nói ra những ngày thời điểm, nằm trong sân trên ghế mây phơi nắng Thượng quan Vân Cố, kém chút liền trực tiếp nhảy dựng lên. Bởi vì đường quả nói đều đu nờ dê, đầu hầu phủ bên kia sự tình, hắn không rõ lắm, nhất là hầu phủ thế tử loại bọn tiểu bối này. Nhưng cái kia đã tê liệt hầu ra, hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Dù sao năm đó hầu vì Đông Thương Quốc mà chiến, mới thành một tên phế nhân. Chủ yếu cũng là lập công, hoàng đế mới có thể cho ân điển. Dù sao không phải tùy tiện một cái hầu ra, liền có thể thế tập ba đời. Chờ đợi ra không có, về sau đậu trường dạ cái này thế tử, liền có thể trực tiếp kế thừa tước vị, đây chính là thiên tử cho vô thượng vinh quang. Bất quá, giáo hoa sư thúc làm sao lại biết đâu Thượng quan Vân Cố, sư thúc, ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy, chẳng lẽ hắn đã nghĩ đến. Dù sao hắn thường xuyên ở trong bầy nói chuyện phiếm, bao nhiêu có khả năng nghe được một chút, đường quả là có khả năng xuất hiện ở trong bầy người bên trong thế giới. Liên nói vừa rồi một mực tại kêu rên mặt gạ dẹt, cũng là bởi vì sư thúc một mực không đi nàng thế giới, mới có thể như vậy sụp đổ. Giáo hoa, nếu như không có sai lời nói, ta hẳn là đến ngươi thế giới. Hơn nữa ta hiện tại thân phận, chính là đường thượng thư phủ nhà đại cô nương đường quả. Nhìn thấy tin tức này, Thượng quan Vân Cố cái này là thật theo trên ghế mây lăn xuống, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ không thôi. Vương gia, ngươi không sao chứ? Thượng quan Vân Cố từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên thân cho bụi, một lần nữa ngồi tại trên ghế mây, hướng phía dưới người khoát tay áo, vô sự, đi xuống đi. Hạ nhân quan sát một chút, phát hiện Thượng quan Vân Cố xác thực nói chuyện trung khí mười phần, sắc mặt cu nở dê rất hồng hào, không giống như là bệnh bộ dáng. Cái này mới yên tâm. Chậm rãi thối lui đến một bên. Nhưng vương gia đột nhiên ngã sắp xuống, vẫn là để hắn có chút lo lắng, mới ở một bên hầu nhìn tình huống. Thượng quan Vân Cố cũng không có tâm tình qua nở hạ nhân ý nghĩ, ý thức lại một lần nữa chìm vào nhóm bên trong. Thượng quan Vân Cố, sư thúc, thật sao ngươi làm sao lại chạy đến đường thượng thư đại cô nương trên người đây cũng quá ngộng ảo đi.